Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, đại thần dẫn vào ngực. 4. Quý ức nhìn một cái tên người gọi đến. Là bạn cùng phòng kiêm trưởng phòng ngủ Bạc Hà đánh tới. Nghe, quý ức còn chưa kịp mở miệng. Trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của Bạc Hà. Tiểu ức, tối nay ăn chung tại Ngọc Hoa Đài. 7 giờ đồng hồ, ngươi chớ quên. Ăn chung là đoạn thời gian trước liền hẹn xong. Quý ức là biết, chẳng qua là địa điểm. Làm sao bỗng nhiên theo người đều 3 con số quán lẩu biến thành người đều sắp tới 5 con số Ngọc Hoa Đài. Quý ức mi tâm hơi nhăn xúc. Làm sao đổi chỗ rồi hả? Là Tiểu Nhã đổi. Nữ nhân bẩm sinh đều mang theo mấy phần bát quái tâm tư. Bạc Hà trở về xong lời nói của quý ức sau. Lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Hình như là nàng mới kết giao bạn trai an bài. Nhìn lên như vậy. Tiểu Nhã cái này bạn trai mới dường như vẫn thật có tiền. Tiểu Nhã. Kêu Lâm Nhã. Cũng là quý ức bạn cùng phòng. Bê ảnh nổi danh thập đại hoa khôi một trong. Một vai cũng còn không diễn xuất qua. Cũng đã tại trên mạng có chút danh tiếng. Có thể giao một cái. Có bạn trai của tiền. Ngược lại cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện. Quý ức không có chút rung động nào trở về. Nguyên lai là như vậy a. Bạc Hà thấy quý ức giọng nói rõ ràng lãnh đạm. Giống như là hoàn toàn không có hứng thú một dạng. Liền không lại tiếp tục cùng quý ức trò chuyện nhiều. Chẳng qua là lại nhắc nhở nàng câu chớ tới trễ. Liền kết thúc điện thoại. Tiện tay đưa tay máy ném ở một bên. Quý ức bắt đầu động thủ thay quần áo. Trang điểm. Đợi nàng thu thập thích đáng sau. Thời gian cũng không kém đến nên lên đường điểm. Lâm rời đi nhà trọ trước. Quý ức hướng về phía gương. Quan sát một vòng chính mình. Bên trong nữ hài màu da trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo. Hoàn mỹ tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Làn váy nhỏ ngắn. Lộ ra hai cái chân dài thẳng tắp đẹp đẽ. Eo nhỏ nhắn kiều mông. 10 phần một cái để cho người tươi đẹp. Quý ức hài lòng mấp máy bờ môi. Khiến cho. Dùng. Son môi retro tại bờ môi tô nhuộm càng đều tự nhiên một chút. Sau đó cầm bao cùng điện thoại di động. Rời đi nhà trọ. Ngọc Hoa Đài khoảng cách quý ức vị trí trường học cũng không xa. Chẳng qua là vừa gặp tan việc giờ cao điểm. Con đường có chút hỗn loạn. Quý ức đến thời điểm. Trong bao xương người hầu như đều đến đông đủ. Lâm Nhã cầm thực đơn. Chính đang. Tại. Gọi thức ăn. 10 người vị bàn. Chỉ có 2 cái chỗ trống. Một là Lâm Nhã bên cạnh. Mặt khác một là Bạc Hà bên cạnh. Quý ức cùng Bạc Hà quan hệ thiên hảo. Cùng mọi người từng cái chào hỏi bắt chuyện xong sau. Liền đi tới bên cạnh Bạc Hà ngồi xuống. Thẳng đến trong thức ăn tề. Mọi người khởi động. Bên cạnh Lâm Nhã vị trí vẫn là trống không. Ăn chung không thiếu được uống rượu. Mấy chén đi qua. Trên bàn cơm bầu không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt. Náo ầm ầm bên trong. Trên bàn thức ăn một mâm tiếp lấy một mâm thấy đáy. Đang phục vụ viên bắt đầu bên trên sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm thời điểm. Điện thoại di động của Lâm Nhã vang lên. Nàng chẳng qua là liếc nhìn màn ảnh một cái. Đáy mắt liền treo đầy yêu kiều nụ cười. Sau đó không kịp đợi nghe điện thoại. Người đã tới chưa? Không biết trong điện thoại người ta nói cái gì đó. Lâm Nhã lại mở miệng. Thanh âm của nàng vốn là nhu. Lúc này nhu phảng phất có thể chảy ra nước. Ta đi đón ngươi. Vừa nói. Lâm Nhã một bên cúp điện thoại. Một bên đứng lên. Tiểu Nhã. Là bạn trai ngươi đã tới sao? Lâm Nhã đối mặt có người tò mò hỏi. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chẳng qua là mừng rỡ dị thường để lại câu ta đi tiếp cá nhân. Một người. Liền vội vã chạy ra lô ghế riêng. Qua không tới 5 phút. Cửa phòng khách lần nữa bị đẩy ra. Trong bao xương người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tới. Quý ức cũng không ngoại lệ. Là mới vừa vội vàng vàng chạy ra ngoài Lâm Nhã lại quay trở lại. Phía sau của nàng, còn nhiều hơn một cái nam tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.